Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 816, người biết cái đếch gì. Vừa đóng cửa thượng bên ngoài lập tức vang lên một cái phẫn nộ giọng nam. Đói chết các ngươi này đôi cẩu nam nữ, âm thanh này Mễ Tử Hiên cảm giác có chút quen thuộc. Mẹ trứng! Không phải là vừa rồi cái kia nữ lang bạn trai sao? Này, Đường Dịch Hàm cũng không có chạy tới gõ cửa, chính là lẳng lặng đứng ở đó. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, ngươi tại sao không đi gõ cửa cầu cứu? Ngươi không phải là thật muốn bị giam tại 3 ngày này à? Đường Dịch Hàm vừa trợn trắng nhãn nói, nơi này bình thường căn bản không ai, ta gõ cửa ai hội nghe thấy? Đang nói, bọn họ là cố ý chơi ta, ta gõ cửa cũng sẽ không khai mở. Hiển nhiên Đường Dịch Hàm không nghĩ tới chính mình là bị Mễ Tử Hiên liên lụy, nếu không là hắn thông đồng người bạn gái, người nữ kia lang bạn trai cũng sẽ không vụng trộm cùng qua đem bọn họ nhốt tại này. Nàng còn tưởng rằng là Mã Kỳ những người này cố ý chỉnh hắn. Mễ Tử Hiên thở dài rất là bất đắc dĩ. Nhìn xem nhóm ngẩn người, địa phương quỷ quái này mùi rất khó khăn nghe thấy, sẽ không thực bị giam ở chỗ này 3 ngày a? Không ăn không uống 3 ngày đến là chết không người, có thể đi nhà nhỏ WC thế nào? Đường Dịch Hàm hiển nhiên không có nghĩ tới những thứ này vấn đề. Trực tiếp cầm thi thể quay lên, Mễ Tử Hiên vừa nhìn thấy thi thể đột nhiên cảm giác như vậy một màn tại nơi này gặp qua. Trong đầu nhanh chóng lóe hiện lên một ít hình ảnh. Trong lúc nhất thời hắn lại thấy ngốc. Đường Dịch Hàm hiển nhiên cũng không có trông cậy vào Mễ Tử Hiên có thể giúp mình. Tại nàng nhìn tới Mễ Tử Hiên chính là cái mất trí nhớ kẻ đần mà thôi. Nàng đeo lên bao tay bất đắc dĩ mà buồn bực nhìn xem thi thể. Một người làm sao có thể tại trong 3 ngày cầm cỗ thi thể này cho giải phẫu xong sao? Giải phẫu thi thể tự nhiên là dùng cho dạy học, nhưng đừng nhìn liền một cỗ thi thể, giải phẫu lên là tương đối phiền toái mà rườm rà. Cơ bắp hệ thống, hệ thần kinh, mạch máu hệ thống, tuyến dịch lympha hệ thống, chỉ là này mấy cái hệ thống giải phẫu lên không có cái hơn 10 ngày đều kết thúc không thành. Vì cái gì kết thúc không thành rất đơn giản, đây không phải tại làm giải phẫu. Trực tiếp cắt ra cắt bỏ ổ bệnh liền xong rồi. Tỉ như mạch máu hệ thống. Người có một chút cầm sở hữu mạch máu đều rời rạc xuất ra. Hoàn chỉnh lộ ra ngoài xuất ra. Như vậy mới có thể để cho tân sinh thấy được hoàn chỉnh mạch máu hệ thống. Căn cứ từ mình sở học. Tới nhận ra những cái này mạch máu. Có một cái trực quan khái niệm. Trong cơ thể con người mạch máu thật là nhiều. Chính là một chương rậm rạp chằng chịt lưới lớn. Cầm nhiều như vậy mạch máu đều một chút rời rạc xuất ra. Không nhưng độ khó khăn đại. Hơn nữa là cái tương đối rườm rà công trình. Không có kinh nghiệm người. Đừng nói 3 ngày. Để cho bọn họ làm thượng mấy tháng. Kết quả cuối cùng chính là không những mạch máu hệ thống không có giải phẫu xuất ra. Còn có thể hư hao mạch máu hệ thống. Giải phẫu là một tương đối có kỹ thuật hàm lượng sống. Cũng không phải là ai cũng có thể làm. Một cái mạch máu hệ thống giải phẫu lên giống như này rườm rà mà phức tạp. Tại cộng thêm trong cơ thể con người hệ khác thống. Có thể nghĩ nhiệm vụ này có nhiều gian khổ. Nhiều rườm rà phức tạp. Coi như là cả ngày cùng thi thể giao tiếp Angelo. Để cho một mình hắn tại trong 3 ngày hoàn chỉnh cầm thi thể giải phẫu xong cũng là không thể nào. Nhiệm vụ này thật sự là quá rườm rà. Những cái này Đường Dịch Hàm tự nhiên biết. Lúc này mang theo bao tay đối diện lấy thi thể ngẩn người. Mễ Tử Hiên đi tới nói. Ngươi là muốn giải phẫu hắn sao? Đường Dịch Hàm ủ rũ gật gật đầu. Sau đó liền bực bội nói. Mễ Tử Hiên ngươi một bên mang theo đi. Đừng cho ta quấy rối. Nói xong cầm lấy đao giải phẫu vây quanh thi thể đi dạo. Trong miệng thì thào lẩm bẩm. Trước từ kia bắt đầu hảo kia. Là tay, còn là chân. nếu không từ phần bụng bắt đầu. Đường Dịch Hàm toái toái niệm một hồi, đột nhiên phát hiện Mễ Tử Hiên cầm lấy người đứng đầu thuật đao trực tiếp cầm thi thể ra đầu cho. Cắt ra, nàng lập tức hoảng sợ nói, Mễ Tử Hiên ngươi đang làm gì thế? Cầm đao giải phẫu buông xuống, Mễ Tử Hiên cũng không biết từ kia làm cho một hộp khói lửa. Lúc này trong miệng ngậm một điếu thuốc nói, giải phẫu ta dường như hội. Đường Dịch Hàm cũng cảm giác thấy hoa mắt, cả khổ người ra đã bị Mễ Tử Hiên cho divestment hạ xuống. Hiển nhiên hắn là muốn từ đại não bắt đầu giải phẫu. Đây càng là tinh tế sống, xuất một chút lầm lỗi, cỗ thi thể này liền mất đi tồn tại ý nghĩa. Đường Dịch Hàm lúc này trợn tròn hai mắt vài bước chạy qua tới nói. Người thực hội a. Hành gia vừa ra tay cũng chỉ có không có. Đường Dịch Hàm tuy còn là một viện y học tân sinh, nhưng là nhìn ra được Mễ Tử Hiên thủ pháp chẳng những lão đạo đồng thời vô cùng thuần thục. Thật giống như hắn cả ngày đều đang giải phẫu thi thể đồng dạng. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu hạ nói, dường như hội, hắn nói là nói như vậy, nhưng trên tay tốc độ là càng mau đứng lên. Đầu bộ mấy cây chủ yếu thần kinh, mạch máu bắt đầu bạo lộ xuất ra. Điều này làm cho Đường Dịch Hàm cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Càng dọa người vẫn còn ở phía sau. Mễ Tử Hiên hai cánh tay lại có thể không mượn dùng bất kỳ công cụ. Nắm bắt mạch máu một đoạn, ngón tay chợt nhẹ nhẹ nhất chà sát, liền đem mạch máu phân nhánh vị trí cho rời rạc xuất ra. Đó là tay. Không phải là cầm máu kim loại này thích hợp rời rạc khí giới. Lấy tay rời rạc mạch máu đối với lực lượng khống chế cùng đối với người thể cấu tạo quen thuộc. Trình độ yêu cầu quá cao. Quá cao, trên tay lực đạo muốn nhiều một phần thiếu một phần cũng không được. Lực lượng lớn trực tiếp liền đem mạch máu túm phá. Lực lượng hạ không đạt được rời rạc mục đích. Đối với người thể cấu tạo nếu chưa quen thuộc, căn bản sẽ không biết mạch máu đại khái tại vị trí kia có phần chi. Cưỡng ép lấy tay đi rời rạc, sẽ phá hư hoàn chỉnh vị trí này mạch máu mạng lưới. Lúc này bầu không khí rất là quái dị. Phòng giải phẫu trong tràn ngập gay mũi formalin cùng thi mùi thúi nói. Mễ Tử Hiên trước người là một cỗ bị hắn mở ra da đầu thi thể. Bên cạnh thì là một cái xinh đẹp không tưởng nổi con lai mỹ nữ. Rất có một loại phim kinh dị cảm giác. Phòng giải phẫu trong rất yên tĩnh. Ngẫu nhiên sẽ có máy khoan điện khoan động cốt cách thanh âm. Hết thảy qua sấm nhân. Nhát gan thấy như vậy một màn đoán chừng sẽ sống hù chết. Kia nhưng là chân chính thi thể. Đồng thời còn bị một cái tuổi không lớn lắm ra hỏa một chút giải phẫu. Sọ bị Mễ Tử Hiên lấy xuống. Hắn thở dài ra một hơi vô ý thức lên đường. Nhìn đây là đại não. Trong cơ thể con người tối thần kỳ nhất khí quan. Người xem nó cấu tạo cỡ nào mỹ diệu. Quả thật chính là trên thế giới này tối tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Quá xinh đẹp. Đường Dịch Hàm cùng nhìn biến thái giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nhịn không được nói. Vậy trong xinh đẹp. Chỗ đó mỹ diệu. Rất dọa người được không? Đây chính là nhân đại não, không phải là động vật. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói, người biết cái đếch gì? Đối với Mễ Tử Hiên này y học đại gia mà nói, bất kỳ tác phẩm nghệ thuật đều không có biện pháp cùng trong cơ thể con người cơ quan nội tạng so. Sánh, tại hắn nhìn, những cái này cơ quan nội tạng quả thật chính là dùng tài nghệ điêu luyện kỹ xảo chế tạo ra. Bị Mễ Tử Hiên mắng một câu, Đường Dịch Hàm rất là không phục, nhưng cũng không khỏi không bội phục Mễ Tử Hiên thành thạo giải phẫu kỹ xảo. Ngắn như vậy thời gian chẳng những cai đầu dài bộ mạch máu, thần kinh, tuyến dịch lympha đều rời rạc xuất ra, đồng thời trả lại mở ra đại não. Thời điểm này Mễ Tử Hiên đột nhiên mắng, tên vương bát đản kia dùng thương tiêu diệt hắn. Không thể đánh vào khác địa phương. Đây quả thực là trà đạp đồ vật. Đường Dịch Hàm nghiêng đầu phát hiện đại não thượng có một cái vết đạn, vị trí này xám trắng, đại não bị viên đạn đánh cho đang chảy ra sữa đậu nành chất lỏng. Đây là não sống lưng Dịch, Mễ Tử Hiên không có mở ra đại não thời điểm, trong đại não có tồn tại sò áp, bởi vì áp lực nguyên nhân, não sống lưng Dịch sẽ không chảy ra nhiều như vậy, nhưng đại não vừa mở ra, mất đi áp lực, não sống lưng Dịch lập tức theo gan đạo chảy ra, bộ dáng liền cùng người uống sữa đậu nành. Đường Dịch Hàm lập tức cảm giác được một hồi buồn nôn. Từ hôm nay trở đi, nàng vài ngày cũng không muốn tại uống sữa đậu nành. Thứ này tại Mỹ Quốc tuy không thường thấy, nhưng nàng có cái hoa hạ cha, tự nhiên là thường xuyên có thể trong nhà ăn vào. Lúc này ở Đường Dịch Hàm xem ra Mễ Tử Hiên chính là cái chết biến thái. Thấy được những cái kia tựa như sữa đậu nành não sống lưng Dịch, không những không phạm vi, trả lại rất phẫn nộ, oán trách những người kia tiêu diệt trước mắt ra hỏa dùng nổ đầu gạch dưới hết sót phương thức. Phàn nàn về phàn nàn, Mễ Tử Hiên cũng không dừng lại ra tay thượng động tác. Một chút tiếp tục giải phẫu đại não. Qua hơn một giờ như vậy, Mễ Tử Hiên trực tiếp cầm đại não lấy ra. Phía dưới hợp với thần kinh, mạch máu những vật này. Mễ Tử Hiên nhìn xem đại não lời nói không sợ hãi người chết không ngớt nói. Gia hỏa này có não lựu a. Nhìn, ở nơi này, Đường Dịch Hàm nghiêng đầu nhìn lại. Lập tức ở não đường về địa phương thấy được một cái màu xám đen tiểu nhô lên. Nàng kinh ngạc nói, đây là não lựu, ngươi xác định? Mễ Tử Hiên kinh sợ hạ bả vai nói, đương nhiên xác định, ta đương nhiều năm như vậy bác sĩ, làm sao có thể liền não lựu đều nhận không ra, đây không phải là bạch đương sao? Đường Dịch Hàm lập tức hoảng sợ nói, ngươi nhớ tới? Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, nhớ tới cái gì a? Đường Dịch Hàm vội la lên, ngươi đi qua a? Mễ Tử Hiên lập tức cau mày nhớ tới. Qua một hồi lâu thất lạc nói, ta liền nhớ lại tới ta đương qua bác sĩ, khác còn là không nhớ nổi. Đường Dịch Hàm hưng phấn nói, nhớ lại những cái này liền đủ, ngươi nhanh chóng giải phẫu, ta muốn để cho hỗn đản kia trả giá lớn. Nói đến đây Đường Dịch Hàm cầm lấy di động chạy qua một bên. Rất nhanh nàng thanh âm truyền đến, Ippy có nghĩ là muốn lợi nhuận một khoản tiền. Ippy ngồi ở trên giường kinh ngạc nói, nghĩ là muốn, nhưng như thế nào lợi nhuận? Đường Dịch Hàm hưng phấn nói, Brown Nack không phải là tại sân trường trên mạng khai mở một cái ván bài sao? Người đem người sở hữu tiền đều đặt ở trên người của ta. Đến lúc đó nhất định sẽ để cho hỗn đản kia thua quần cộc đều có để lên. Ippy không hiểu ra sao nói, người ý tứ là người có thể tại trong 3 ngày hoàn thành Angelo kia biến thái giải phẫu nhiệm vụ. Đường Dịch Hàm đầu điểm cùng gà con mổ thóc nói, đúng, người muốn là tin ta liền đem người sở hữu tiền để lên. Đương nhiên người muốn là không tín, ta cũng không có biện pháp. Nói đến đây Đường Dịch Hàm liền tắt điện thoại, sau đó đem chính mình sở hữu tiền đều áp ở trên người mình. Lập tức lại đánh mấy điện thoại cho nàng những cái kia bằng hữu. Nhìn xem computer Brown Nack kinh ngạc nói, cái kia ngu ngốc lại áp Lydia thắng. Điên sao? Rất nhanh hắn bạn cùng phòng có câu, mau nhìn, lại có người đặt cược. Ta đi, còn không ít. $1,000 a, Brown Nack cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ta sẽ thua rất nhiều, có nhiều như vậy ngu ngốc giúp ta, xem ra ta tổn thất sẽ không lớn như vậy. Đường Dịch Hàm nói chuyện điện thoại xong chạy được Mễ Tử Hiên bên người đến nói, ngươi có tiền sao? Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ nói, tiền? Đường Dịch Hàm vỗ đầu lúc này mới nhớ tới Mễ Tử Hiên trên người một mao tiền đều có. Nàng nghĩ hạ lại đi gọi điện thoại. Nàng cắt đứt vay tiền. Lần này nhất định phải để cho Brown Nack thua rất thảm. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.